Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lam Diệu Dương đưa điện thoại cho Nghê Lam, lại đưa địa chỉ nhà mới cho Nghê Lam, nhưng cô không muốn chuyển đi. Cô nói dường như lại trở về thời điểm lúc mới vừa đến Mỹ, thay đổi tên họ, dọn nhà, nhuộm tóc, cải trang, cô không muốn như vậy nữa. Lam Diệu Dương có thể hiểu được tâm tình của cô, nghĩ ngợi một lúc liền thôi. Sau đó, Lam Diệu Dương đến bệnh viện gặp Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ trở về từ cõi chết, trước mắt bình phục cũng không tệ. Lúc Lam Diệu Dương đến, Lôi Tinh Hà đang ở trong phòng nói chuyện với Âu Dương Duệ. Lam Diệu Dương liền ở bên ngoài đợi. Sau đó, Lôi Tinh Hà ra tới. Âu Dương Duệ nói một tiếng với cảnh sát để Lam Diệu Dương vào. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Duệ gặp người khác ngoài người của cục cảnh sát và bệnh viện. Lam Diệu Dương vào đến phòng, liền kiểm tra máy nghe lén, camera các loại. Hiện tại, anh cũng rất thuần thục. Âu Dương Duệ bật cười nhưng không cản anh. Lam Diệu Dương kiểm tra xong, mở điện thoại cho Âu Dương Duệ xem một video ngắn của Quan Phàn. Đó là Nghê Lam quay tối hôm đó. Quan Phàn cười với ống kính nói, "Hai, đừng lo, em rất tốt." Hốc mắt Âu Dương Duệ lập tức đỏ lên, anh cầm lấy điện thoại của Lam Diệu Dương. Video ngắn có mấy giây mà anh xem rất nhiều lần. Mặc dù viên cục đã bóng gió với anh là Quan Phàn không sao, nhưng mãi anh vẫn không thấy cô. Bây giờ thấy rồi, tình hình còn tốt hơn so với anh nghĩ. Tôi cũng muốn phục hồi sớm một chút. Cuối cùng Âu Dương Duệ trả lại điện thoại. Lam Diệu Dương nói chuyện chính với anh. Trước đó tôi đã thảo luận với Nghê Lam tại sao Tần Viễn lại kích động ngu ngốc cho máy bay không người lái tập kích như vậy. Coi như đã chuẩn bị đủ, vẫn sẽ tự chuốc phiền phức cho mình. Sau đó chúng tôi đoán virus lan truyền trên mạng giúp bọn họ che đậy và xóa bỏ một số thứ nhanh chóng. Còn nữa, chính là lúc điều tra của cảnh sát đã đến thời điểm then chốt, bọn họ phải ngăn chặn một số việc. Những việc gần đây làm tình thế chuyển biến xấu, ảnh hưởng quá lớn, bọn họ không những không ngăn cản mà còn tự đưa mình vào. Sự tình xảy ra có chút sai sót, kế hoạch ban đầu của bọn họ có thay đổi chút ít, nhưng bọn họ cũng không phải không có lợi ích gì. Lam Diệu Dương nói tình hình điều tra được cho Âu Dương Duệ. Những cái này tôi biết. Vậy anh có biết viên cục nghi ngờ phó cục Trúc không? Lam Diệu Dương thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi. Biết. Vậy anh có tra ra được quan hệ giữa phó cục Trúc và Tần Viễn không? Âu Dương Duệ ngẩn người. Không có. Có phải anh sắp tra ra rồi không? Âu Dương Duệ im lặng. Không lẽ gấp rút giết anh như vậy là vì chuyện này sao? Vụ án hiện tại với chuyện 17 năm trước không hề liên quan, nhưng anh cứ kiên trì điều tra. Vụ án 17 năm trước chẳng lẽ còn dính đến cái khác sao? Lam Diệu Dương nói. Từ tình huống đã biết trước mắt, Tần Viễn quá thần thông quảng đại rồi, vượt xa địa vị xã hội của anh ta. Anh ta ở nước ngoài có bớt làm chỗ dựa, hẳn là làm việc sẽ dễ dàng hơn. Vì sao anh ta về nước? Ngoài chí hướng và lòng tin ra, có phải anh ta cũng có hậu thuẫn trong nước không? Hôm nay tôi có họp với các vị thành viên trong hội đồng quản trị. Đang nói thì đột nhiên nghĩ đến quan hệ lợi ích của những người này mật thiết với nhau, phải là thâm giao nhiều năm. Tần Viễn vừa về nước đã thuận buồm xuôi gió. Anh ta làm gì có thời gian và mạng lưới để xây dựng những mối quan hệ này? Du học sinh mới về nước, cứ cho là trước đó đã có kinh doanh trong nước, vậy cũng phải thích ứng một thời gian. Rồi kinh doanh cũng được, rồi chính trị cũng được, giới nào mà chẳng cần quan hệ. Anh ta vừa về, chỉ dựa vào kỹ thuật hacker mà vượt mọi thử thách thì quá khoa trương rồi. Anh ta uy hiếp khống chế người khác bằng thủ đoạn áp chế, sao lại không gặp phải một người cứng đầu liều chết với anh ta? 6 năm này có phải là quá may mắn rồi không? Âu Dương Duệ nhìn Lam Diệu Dương có chút giật mình, anh hiểu được Lam Diệu Dương muốn nói gì, anh cảm thấy kinh ngạc với phỏng đoán to gan này. Có phải chúng ta đánh giá cao anh ta quá rồi không? Vì anh ta phách lối, biến thái, ngông cuồng, tự cao tự đại. Hơn nữa cho tới nay luôn giành được tiên cơ, cho nên chúng ta đánh giá cao anh ta rồi. Lam Diệu Dương nói, anh ta có chỗ dựa, luôn có liên quan đến chuyện 17 năm trước. Anh vẫn luôn điều tra nội tình của Tần Viễn, trên thực tế có khả năng tra ra được một người khác. Trời ơi! Âu Dương Duệ có mạch suy nghĩ này dẫn dắt, bỗng nhiên cũng có suy nghĩ riêng. Trước đây Tần Viễn chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, có thiên tài đi nữa cũng chỉ là một học sinh cắm đầu đọc sách, một mình giết chết 6 người, hoàn toàn không để lại chứng cứ, lại còn có thể ngụy tạo thành chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, tự mình ứng phó với điều tra của công ty bảo hiểm, giải quyết an hàng, sắp xếp đường lui cho mình kỹ càng. Giống như một người già đời lão luyện vậy, đúng không? Âu Dương Duệ im lặng một hồi. Trước giờ chúng ta chưa từng gặp An Hằng, cũng không có cơ hội hỏi ông ta trước đây ông ta tra được chuyện gì. Tôi đến cục cảnh sát lục tư liệu hồ sơ vụ án năm đó, cũng không tìm ra được điểm gì không thích hợp. Cho nên đến cùng là có gì có thể khống chế được Tần Viễn, khiến Tần Viễn đưa tiền cho ông ta. Có khi nào ông ta phát hiện không phải Tần Viễn, người giúp ông ta giảm hình phạt cũng không phải Tần Viễn. Chúng ta mãi vẫn không tra ra được chứng cứ của Tần Viễn trong chuyện này là bởi vì không phải Tần Viễn làm. Nhưng Tần Viễn không thèm số tiền này của cha mẹ anh ta. Anh ta cũng có tham gia vào vụ nổ đó. Thế là anh ta lấy tiền cho An Hằng, phần còn lại đem đi quyên góp, có người chỉ điểm hướng dẫn anh ta. Có lẽ là đang lợi dụng anh ta. Âu Dương Duệ càng nghĩ, càng thấy không thể loại trừ khả năng này. Từ trước đến giờ, gút mắt giữa An Hằng và Tần Viễn chỉ là suy đoán của anh. Thái độ của Tần Viễn làm anh cảm thấy phán đoán này chính xác. Nhưng tới tận giờ vẫn không thể chứng thực. Nếu như không phải thì sao? Chuyện này tôi nhất định sẽ tra tiếp. Âu Dương Duệ cắn răng. Bản án 17 năm trước nhất định phải tra tiếp. Đó là bắt đầu của mọi chuyện. Nếu thật là phó cục trúc hoặc là nhân viên cấp cao nào trong cục cảnh sát, vậy càng dễ điều tra. Âu Dương Duệ cầm lấy điện thoại Lam Diệu Dương, nhập vào điện thoại của anh danh sách 6 người mất mạng trong vụ nổ năm đó và hồ sơ sơ bộ của bọn họ. Những cái này anh đã thuộc lầu lầu. Anh kêu nghe Lam tra bọn họ lại một lần nữa, những người này có quan hệ với phó cục trúc hay không, trực tiếp hay gián tiếp. Anh lại nghĩ, tạm thời đừng nói cho Lưu Tống, ông ta ở vị trí đó, coi như ông ta có thể giúp chúng ta, nhưng tình hình bây giờ chưa rõ, chỉ là đoán mò của chúng ta, liên lụy ông ta cũng không phải là chuyện tốt. Lam Diệu Dương khẽ gật đầu, có lẽ ban đầu quan phàn giấu anh cũng là ý như vậy. Âu Dương Duệ trừng anh, sao anh lại lôi nợ cũ ra vậy? Tôi chỉ là lĩnh hội được nỗi khổ tâm của nhân viên điều tra các anh. Âu Dương Duệ không vui. Tôi sẽ khỏe rồi xuất viện sớm. Trong cục cảnh sát, Lưu Tống điều động cảnh sát đi lục soát tòa nhà của Hồng Lôi, không tra ra vấn đề gì. Điều tra đối chiếu tình hình người thuê với công ty quản lý tòa nhà cũng không thấy khác thường. Lưu Tống quay về văn phòng ngủ thiếp đi trên ghế. Trong lúc mơ màng, tất cả đều là lời khai của Hồng Lôi. Trong lời nói hỗn loạn của cô có thật có giả, có trốn tránh trách nhiệm, có khoe khoang. Lưu Tống đang đối chiếu lại ghi âm thì nghe được có người gọi ông. Lưu Tống mở mắt ra, thấy một đồng nghiệp nói. Tần Viễn kia yêu cầu gặp lãnh đạo của chúng ta. Lưu Tống ngẩn người, ông xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lên tiếng hỏi tình hình. Lưu Tống vào phòng tạm giam, thẩm vấn Tần Viễn. Tần Viễn đi ra, vẫn là bộ dạng tự tin tự đại kia. Dường như bây giờ anh ta không phải đang bị tạm giam mà là đang nghỉ phép. Tần Viễn thấy Lưu Tống cười cười. Ông giả mạo lãnh đạo có ông biết không? Tôi đến để xem anh có vấn đề gì. Người nào cũng đòi gặp lãnh đạo thì lãnh đạo không cần làm việc nữa rồi. Tôi không phải là người nào, tôi là công dân tuân thủ pháp luật, bị mấy người không có chứng cứ bắt vào. Thời gian mấy người tạm giam tôi đã quá quy định của pháp luật. Tôi cảm thấy nhân viên phá án chỗ các người nghiệp vụ không giỏi, hiểu biết quy định chấp pháp không đủ thấu đáo. Cho nên tôi hy vọng có thể gặp lãnh đạo các người một chút, xác nhận với ông ấy tình huống công việc hiện tại của mấy người. Việc chúng tôi kéo dài thời hạn tạm giam anh đã được anh ký tên, luật sư anh cũng ở đó. Luật sư của tôi đang khiếu nại lần này. Có nhân chứng mới chỉ chứng anh. Tùy tiện có một người tới đã chỉ chứng tôi thì là tôi rồi sao? Vậy thì tôi lại càng phải gặp lãnh đạo mấy người. Lãnh đạo tổ chuyên án các anh tên gì nhỉ? Trung Minh Huy sao? Nghe nói ông ta lại còn là ứng viên vị trí sở trưởng. Ông ta xử lý vụ án như vậy còn có thể thăng chức sao? Để tôi nhắc nhở cảnh sát các người, bây giờ là theo pháp chế xã hội. Theo tôi được biết, mấy người có quy định nghiêm chỉnh về cách thức và thủ tục chấp pháp, đâu đâu cũng có giám sát, làm nhiệm vụ quan trọng đều có ghi nhận lại. Để làm gì? Chính là để đốc thúc các người làm việc phải dựa vào quy định. Các người không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tôi có liên quan đến vụ án, bây giờ đã vượt quá thời hạn tạm giam. Hoặc là các người đưa ra chứng cứ để viện kiểm sát chính thức phê duyệt bắt tôi, đợi tạm giam hình sự, hoặc là thả tôi ra. Lưu Tống nhìn anh, đột nhiên nói. Anh có cái gì có thể giúp chúng tôi điều tra sao? Không có, nhưng tôi muốn gặp Trúc Minh Huy. Lưu Tống nhìn anh chằm chằm, im lặng một hồi nói. Tôi sẽ báo lại. Lưu Tống ra khỏi phòng tạm giam, hoài nghi trong lòng mãi không tan. Ông nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho Trúc Minh Huy. Phó cục Trúc, Tần Viễn yêu cầu gặp anh. Anh ta nói gì? Lưu Tống im lặng, lược bỏ đi đoạn sắp lên sở trưởng kia, bỏ đi giọng điệu uy hiếp có thể thăng chức hay không mới nói. Chính là rất bất mãn với việc chúng ta không đưa ra được chứng cứ thiết thực gì mà còn tạm giam anh ta. Thủ tục kéo dài thời hạn không có vấn đề, không cần để ý anh ta. Lưu Tống thử dò xét nói. Tôi thấy anh ta giống như có gì muốn nói, nhưng không muốn nói với người ở cấp bậc như tôi. Bên kia, Trúc Minh Huy cũng im lặng. Được, hiểu rồi. Anh điều tra chuyện hiện tại xong. Về rồi chúng ta thảo luận một chút, xem phía Tần Viễn có thể có tiến triển gì không. Anh ta cố ý gây sự hay thật sự có yêu cầu gì. Nếu bắt buộc, tôi cũng có thể gặp anh ta. Lưu Tống cúp điện thoại nghĩ ngợi, quay lại phòng tạm giam một lần nữa, Tần Viễn lại bị gọi ra. Phó Cục Trúc nói, chuyện anh muốn nói ông ấy biết, nhưng ông ấy không tới được, không thích hợp. Tần Viễn cười cười. Tốt nhất là anh nên truyền đạt qua tôi, như vậy an toàn hơn. Tần Viễn nhìn Lưu Tống lại cười. Muốn giở trò gì? Xem tôi là con nít ranh mười mấy tuổi sao? Tần Viễn nói xong đứng lên, ra hiệu cho giám ngục mình muốn ra ngoài. Lưu Tống nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong lòng ngẫm nghĩ những lời này. Đây là nói với Phó Cục Trúc hay là nói với ông đây? Nghe Lam mày mò một ngày, cuối cùng đã hiểu rõ những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm của Thụy Đạt. Cô và Bonnie cùng online, hai người cùng nhau phân tích cốt phần mềm của Thụy Thuẫn. Thụy Đạt lại cùng so sánh đối chiếu hệ thống của mấy công ty cung cấp dịch vụ an ninh cho thành phố, sau đó đưa ra phỏng đoán. Phần mềm của Viện Bác bán cho rất nhiều công ty, không chỉ riêng Thụy Thuẫn, rất có thể bọn họ đã cài cửa sau trong phần mềm, tạo ra có được xâm nhập vào những hệ thống này để sử dụng. Hợp tác với những công ty bảo an không ít, không hợp tác bọn họ cũng có cách xâm nhập vào. Tóm lại, bọn họ không những có thể khống chế Thụy Thuẫn, Thụy Đạt, bọn họ còn có thể khống chế camera ở những chỗ khác. Không chỉ là giám sát an toàn, bao gồm cả máy tính cá nhân, điện thoại, thiết bị điện tử, có chương trình cài đặt tương tự, bọn họ đều có thể xâm nhập. Nghe Lam nói với Lam Diệu Dương. Cho nên bọn họ mượn cơ hội máy bay không người lái tập kích, tạo nên hỗn loạn lớn trên mạng, xóa đi những chương trình cửa sau phi pháp này sao? Sau đó thiết bị của tất cả mọi người bị dính virus phải cập nhật lại, lại vừa khéo giấu đi được những chuyện này. Chương trình bảo vệ cá nhân VIP của Thụy Đạt, phần mềm cập nhật mới quả thực an toàn hơn phiên bản cũ. Em với nhóm Trần Thế Kiệt kiểm tra mấy server, toàn bộ đều được nâng cấp rồi. Cho nên thật đúng là khởi động chương trình tự hủy. Lam Diệu Dương lẩm bẩm, anh nghĩ ngợi hỏi. Lịch sử ghi nhận sửa chữa có giống như đợt sửa camera ở Lam Sắc Hào không? Bọn họ có thể xóa bỏ sạch sẽ à? Rất có thể, chuyện này cần phải đến phòng máy. Tuy em cảm thấy khả năng tra ra được không lớn, nhưng có hay không vẫn phải đến phòng máy một chuyến. Pháp vụ đã lo hợp đồng cố vấn an ninh bên anh và Trần Thế Kiệt xong chưa? Chắc là xong rồi, để anh hối một chút. Vì sự kiện máy bay không người lái tập kích, Bonnie cũng bị cảnh sát thẩm vấn và kiểm tra. Cảnh sát không tra ra vấn đề gì từ ông, cho nên Lam Cao Nghĩa và Hứa Thành Hòa hoàn toàn yên tâm với Bonnie, rất nhanh đi vào giai đoạn đàm phán hợp đồng. Bonnie không có yêu cầu gì với hai công ty này, giá cả cũng không cao. Ông không bán hàng, không can thiệp vào lựa chọn và quyết định của hai công ty, chỉ kiểm tra mức độ an toàn, xét duyệt hệ thống và đưa ra đề nghị nâng cấp. Hợp đồng đã soạn xong, nghiệp vụ cũng không có vấn đề gì, chỉ là tập đoàn phải làm theo quy trình pháp lý. Lam Diệu Dương nghĩ ngợi. Anh vẫn nên hỏi Lưu Tống một chút, xem họ có khả năng đi phong tỏa kiểm tra phòng máy của Thụy Thuẫn hay công ty tương tự khác hay không. Được, anh hỏi đi. Nghe Lam biết Lam Diệu Dương lo lắng hành động của cô với Bonnie dính líu đến pháp luật. Trong giai đoạn nhạy cảm này, một khi đã bị bắt thóp, không ai có thể bảo vệ được bọn họ. Cho nên những việc có thể để cảnh sát đi làm thì tốt nhất để bọn họ làm. Lam Diệu Dương cúp điện thoại của Nghe Lam, gọi cho Lưu Tống, không nói Nghe Lam hay Bonnie làm gì. Chỉ có thể nói, có thể đi thăm dò server của Thụy Thuẫn, tập đoàn Viện Bác hay không, nói không chừng có thể tra ra vấn đề gì. Lưu Tống hỏi anh, bên cậu phát hiện được gì sao? Không có, chỉ là cảm thấy hôm máy bay không người lái tập kích, bọn họ gây ra chuyện lớn như vậy trên mạng, nói không chừng có âm mưu gì, lại còn có virus. Lại quay trực tiếp, sợ mạng không đủ loạn hay sao? Có lẽ có thể tra được gì đó từ server. Bên cục an ninh mạng cũng không có báo cáo gì mới. Điều tra trước đó của bọn họ không phát hiện ra gì. Lam Diệu Dương nghĩ ngợi. Chẳng lẽ lần tập kích mạng này đã xóa sạch sẽ mấy chuyện xấu rồi cho nên không tra ra được sao? Hay là phương hướng điều tra của bọn họ không phải cái này? Vậy thì tra lại một lần nữa có được không? Ví dụ như Tần Viễn lợi dụng hệ thống giám sát xâm phạm đời tư người khác, sửa chữa chứng cứ. Đúng rồi, bọn họ còn ngụy tạo chứng cứ vu hãm Nghe Lam, có khi nào lưu lại đầu mối gì trong mấy server này hay không? Lưu Tống im lặng. Cậu có mục tiêu nào rõ ràng hơn không, để chúng tôi có thể đi điều tra chứng cứ? Không có. Lưu Tống bình tĩnh nói. Chúng tôi không phải cứ vỗ đầu một cái, muốn cha ai là cha, muốn phong tỏa công ty của ai thì phong tỏa công ty người đó. Đều phải có căn cứ, đưa ra chứng cứ, phải xin thủ tục liên quan, chấp hành theo pháp luật. Các ông lại bị lên lớp rồi à? Bây giờ Lam Diệu Dương đã rất hiểu cảnh sát. Lại bị Tần Viễn khiếu nại rồi. Vậy à, vậy ông nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lam Diệu Dương không biết phải an ủi thế nào trong tình huống này, liền tùy tiện nói. Cậu đi thăm Âu Dương Duệ rồi phải không? Đúng vậy, tin tức của mọi người linh thông như vậy, xem ra Âu Dương Duệ quả thật bị theo dõi rất sát. Có hỏi thăm ra được gì không? Chỉ là thăm hỏi anh ấy một chút thôi. Lưu Tống lại im lặng. Chuyện cậu ta điều tra trước khi xảy ra chuyện, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Tim Lam Diệu Dương thót một nhịp. Được, vậy ông cẩn thận một chút. Âu Dương Duệ là vì tra việc đó mới bị tấn công. Tuy bây giờ Tần Viễn bị giam ở trong, nhưng người bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Dù sao hôm đó Tần Viễn cũng đang họp. Anh dừng một chút. Ông hiểu không? Lưu Tống im một hồi mới đáp. Hiểu rồi. Vậy, Lam Diệu Dương nghĩ ngợi lại hỏi. Bên phía Hồng Lôi thì sao? Có gì tiến triển không? Cô ta phản cung rồi. Cô ta không thừa nhận mình giết Tôn Tịnh. Cô ta nói lúc đó ý thức mình không minh mẫn vì cô ta trúng Mai Thúy. Cô ta mời luật sư cũng khiếu nại với quản lý của chúng tôi. Cô ta khiếu nại cái gì? Cô ta bị bắt tại chỗ mà. Khiếu nại chúng tôi rõ ràng biết tình trạng cô ta bị trúng Mai Thúy mà lại không đưa cô ta đi chữa trị kịp thời, còn lợi dụng khoảng thời gian độc tính phát tác bức cung cô ta, xui khiến cô ta nhận tội, không cho cô ta ngủ, không cho ăn uống đầy đủ, ngược đãi tinh thần và sức khỏe của cô ta. Cô ta còn nói mình khó chịu, có hiện tượng ảo giác, yêu cầu được chữa trị. Làm cảnh sát quả thật không dễ dàng, Lam Diệu Dương nghĩ. Vậy bây giờ có phải lấy lại khẩu cung của cô ta từ đầu không? Ừ, chứng cứ của chúng tôi nhất định phải liên kết rõ ràng, không được sai sót. Khẩu cung ở trước sau phải thống nhất, phải tương ứng với tình huống, như vậy mới có thể đệ trình công tố. Khẩu cung của Hồng Lôi vốn dĩ có vấn đề, lặp đi lặp lại, có thật có giả. Vụ án nhiều năm như vậy xảy ra rất nhiều chuyện, không dễ thẩm tra rõ ràng. Hơn nữa còn phải xác minh được khẩu cung của Đỗ Lợi Quân, Đàm Tuấn, Khương Thành, La Văn Tĩnh, Thôi Canh. Phải nắm rõ tình hình tài khoản, giao dịch tài chính, lúc này mới dễ làm. Ai cũng nói dối, cũng trốn tránh trách nhiệm. Khẩu cung lộn xộn thì không dễ xử lý. Cần có thời gian hiểu từng chút một. Các cậu cũng đừng sốt ruột, kiên nhẫn một chút. Giọng nói Lưu Tống có phần uể oải nhưng cảm xúc lại rất ổn định. Tình huống như vậy chắc ông đã trải qua rất nhiều, đã quen thuộc rồi. Vậy ông nghỉ ngơi cho tốt đi. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, trong lòng cảm thán. Sau đó anh chấn chỉnh lại tinh thần, gọi điện thoại cho pháp vụ công ty, hỏi tình hình tiến triển hợp đồng với Bonnie, hối thúc đối phương trước khi tan làm phải hoàn thành xong quy trình. Lam Diệu Dương bận tối mắt tối mũi cả một ngày, anh nói lại tình hình cho Nghe Lam, sau đó thì bận việc ở Blue suốt thời gian. Cảnh sát bên này thất bại không ảnh hưởng đến Nghe Lam, cô và Bonnie tranh thủ thời gian thay đổi chương trình, cuối cùng hoàn thành kiểm tra tối hôm đó. Sau đó, Nghe Lam lặng lẽ đi một chuyến đến chỗ Quan Phàn. Tụi em đã thay đổi chương trình bảo vệ cá nhân của Thụy Đạt một chút, giao diện và chức năng đều giống của Thụy Đạt, nhưng dữ liệu lại truyền đến chỗ tụi em. Nghe Lam nói với Quan Phàn. Quan Phàn cài đặt vào điện thoại, kết nối với máy tính để kiểm tra. Muốn giám sát Phó Cục Trúc à? Quan Phàn rất hiểu tâm tư Nghe Lam. Sau đó cứ coi như phát hiện ra rồi, ông ta trước tiên sẽ nghĩ là Tần Viễn ra tay sao? Nghe Lam hạ giọng lén lút. Chị nói xem viên cục có lá gan này không? Quan Phàn nhìn cô không nói gì. Không chỉ Phó Cục Trúc, em còn muốn giám sát cả Lưu Tống. Bây giờ cũng không biết rốt cuộc Lưu Tống là chính hay tà. Đương nhiên bản thân em tin tưởng ông ấy. Nhưng bây giờ tình hình đặc thù, có lẽ trong tay ông ấy còn có manh mối gì chưa kịp báo cáo, đã bị người ta ra tay cướp đoạt rồi. Chị xem, lúc đó Âu Dương Duệ cũng vì sử dụng hệ thống liên lạc đồng bộ với tụi em mới kịp tới cứu anh ấy. Bây giờ chủ yếu là vấn đề thời gian. Rõ ràng có người đang lợi dụng vụ án này để trừ bỏ chứng cứ, vu oan hãm hại. Bây giờ đang là thời điểm bọn họ liên lạc lẫn nhau để hành động, kéo dài rồi. Sự tình thành kết cục đã định, coi như có theo dõi cũng không kịp. Đúng là như vậy, nhưng bây giờ cả nước, các bộ đang hợp tác, toàn bộ đều theo sát vụ án này. Em còn dám cài phần mềm giám sát cảnh sát, em có lá gan gì vậy? Lá gan em nhỏ mà. Lúc Nghe Lam nói lời này mặt không hề đỏ, cô ngồi cạnh xe lăn Quan Phàn cùng cô xem màn hình. Cho nên mới ngụy trang thành chương trình của người khác. IP truyền thông tin cũng ngụy trang thành của Thụy Đạt rồi. Việc này khẳng định là nhóm Tần Viễn làm, không liên quan tới chúng ta. Quan Phàn rốt cuộc nhịn không được, cười cười. Cô ôm Nghe Lam, tựa vào vai cô. Đừng tìm viên cục, để chị. Nghe Lam có chút bất ngờ. Gì thế? Nghĩ là chị tàn rồi, không làm được chuyện gì sao? Quan Phàn trừng mắt nhìn cô. Chuyện này chị là người thích hợp nhất. Viên cục không được, phó cục trúc đã đá ông ấy ra khỏi cục. Ông ấy phối hợp với chúng ta ở bên ngoài vẫn được, nhưng lại tham gia vào vụ án thì không thích hợp. Bây giờ ông ấy tiếp cận tổ chuyên án sẽ bị hoài nghi. Nhưng chị thì khác, chị mất tích rồi mà xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ hỏi thăm chị. Chị có thể gặp phó cục trúc, có thể gặp tổ kiểm sát, có thể gặp Lưu Tống, có thể tiếp cận rất nhiều người. Chị lại yếu ớt, lại ngồi xe lăn, bọn họ sẽ không phòng bị gì với chị. Nghe Lam nói, quan phản gật đầu. Viên cục nhận được tin luật sư của Tần Viễn lại khiếu nại với quản lý rồi, không có chứng cứ mà tạm giam lâu. Tiếp tục náo loạn, chỉ sợ tổ chuyên án cũng không chịu được. Chị là người bị hại, anh ta muốn mưu sát lúc đó, chị trở về đóng đinh anh ta. Dù sao Tần Viễn cũng là cao thủ hacker, lão đại ở phía sau thiếu anh ta, những đồng bọn phía sau cũng không dễ triển khai công việc. Anh ta ở bên trong càng lâu, chúng ta ở bên ngoài càng tiện điều tra. Nghe Lam nhìn quan phàn, lại nhìn thử màn hình máy tính, nhếch miệng cười. Thật vui, cảm giác như trở lại thời gian ban đầu của tụi mình. Lần này chúng ta phải thành công, nghe Lam. Nhất định, Tần Viễn bị bắt rồi, chúng ta cách chân tướng rất gần, hung phạm chỉ còn thiếu bước đền tội. Nghe Lam và quan phàn thương lượng xong, tâm tình rất tốt. Cô muốn gặp Lam Diệu Dương, liền kiểm tra định vị của anh, đang ở trong nhà. Muốn tạo bất ngờ cho anh, thế là nghe Lam lái xe đi. Vừa cách nhà Lam Diệu Dương không xa, nghe Lam nhận được điện thoại của Bonnie. Anh em của ba bên Pháp đã tra được tin tức, có đầu não lén nhập cảnh vào đây, hẳn là người của Bớt. Bọn họ rốt cuộc tới rồi à? Nghe Lam mò tìm một chiếc ống nhòm trong xe, leo lên cây nhìn tình hình an ninh bên ngoài nhà Lam Diệu Dương. Có làm gì vậy? Bonnie hỏi, sau đó lại nói. Đến nhà Lam Diệu Dương làm gì? Sao lại tùy tiện tra hành tung của con vậy? Con còn chút quyền riêng tư nào không vậy? Nghe Lam quan sát một phen nhảy xuống cây. Con qua đây là giúp bạn trai kiểm tra an ninh nhà anh ấy có đáng tin cậy hay không? Bonnie chẳng muốn nghe cô nói nhảm. Con cẩn thận một chút. Tin tức báo, những người này đã chuẩn bị sẵn đường lui. Chính là giết người xong thì chuẩn bị chạy chứ sao? Bọn họ lại có thể không cần hỗ trợ từ phía chính phủ. Nghe Lam ngạc nhiên nói. Đây là thương lượng xong hay là quyết xong rồi? Bên con có tiến triển gì không? Quan phàn đang xử lý. Được. Bonnie nói xong liền cúp máy. Nghe Lam cởi áo khoác ra, thay áo bóng chảy màu đen, đội mũ đen lên, sau đó lẻn vào nhà Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương tăng ca, vừa mới về nhà không lâu. Anh tắm xong bước ra ngoài, đang mặc áo ngủ lau khô tóc, nhớ tới tình huống của Nghe Lam, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Điện thoại gọi được nhưng không ai nghe máy. Không lâu sau, Nghe Lam nhắn tin tới. Anh tìm em à? Lam Diệu Dương trả lời cô. Em đang làm gì đó? Em nhớ anh á, Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương ngẩn người, sao lại cảm thấy câu này có bẫy? Nghe Lam nũng nịu không giống người bình thường, không thể hiểu theo lẽ thường. Có phải em làm chuyện gì xấu rồi không? Nghe Lam nhắn tới một cái icon mặt giận, sau đó nhắn một câu. Nói xấu em có thể đập cửa sổ nhà anh rồi. Lam Diệu Dương vừa nghĩ, đã bị dọa ngay lập tức. Anh bước tới mở cửa sổ, vừa khéo, một hòn đá ném tới ngay giữa trán anh. Lam Diệu Dương ai ra một tiếng, che lấy trán lùi lại mấy bước, nhưng lại lo lắng sốt ruột an toàn của Nghe Lam, lại cúi xuống cửa sổ nhìn, chỉ thấy Nghe Lam đang vịn hàng rào nhảy lên, một phát bắt được cây cột đầu bồn hoa bên ngoài cửa sổ phòng anh. Lam Diệu Dương nhanh chóng dịch chuyển vị trí bồn hoa, Nghe Lam xoay người nhảy vào bồn hoa, lại nhảy qua cửa sổ vào phòng. Nghe Lam thấy Lam Diệu Dương liền cười hì hì, ôm lấy anh ngay, như con cún cọ cọ vào người anh, ngửi mùi hương trên người anh. Mùi sữa tắm này của anh dễ chịu quá, em cũng muốn. Để mua cho em. Lam Diệu Dương không vui, kéo cô từ người mình xuống. Em sao vậy? Lam Diệu Dương nhịp chân. Sao lại chạy lung tung khắp nơi, không sắp xếp vệ sĩ cho em, không xin cảnh sát bảo vệ nhân chứng. Là vì em nói nhiều người thì nguy hiểm càng lớn, càng quấy nhiễu công việc của em. Nhưng giờ em chạy lung tung vậy thì không nên đâu. Em nhớ anh mà. Nghe Lam thẳng thắn. Đầu óc Lam Diệu Dương lại lên một nhịp. Không phải hôm nay đã gọi điện rồi à? Gọi điện thoại là tính xong nhiệm vụ rồi á. Đổi sang Nghe Lam dậm chân. Em phát hiện ra tư tưởng của anh lúc này rất nguy hiểm. Lúc trước ở núi Kỳ Lân, anh còn lén đi ngàn dặm tới gặp em. Giờ có bạn gái rồi, gọi điện thoại coi như ứng phó xong việc rồi. Anh sai rồi. Lam Diệu Dương nhanh chóng nhận thua. Anh dùng từ không đúng. Anh muốn nói là trước khi em đến nên gọi điện thoại. Cứ tới ngay lập tức, vậy bị vệ sĩ đánh thì sao? Hoặc là bị hệ thống báo động bắt được, rất phiền phức. Cũng không phải tới đòi nợ, leo lầu làm gì, lỡ như bị ngã thì sao? Em không phải là muốn tạo bất ngờ cho anh sao? Lam Diệu Dương cúi đầu cho cô xem trán. Em xem có đập bể đầu chưa? Ngây Lam bật cười, đưa tay xoa xoa cho anh. Romeo Juliet nhà người ta, không phải trèo tường gặp gỡ sao? Người leo là Romeo. Lam Diệu Dương không vui, con gái như em bày trò cái gì? Xin chào Juliet. Ngây Lam cười hì hì ôm lấy anh, lại ngửi ngửi mùi trên người anh. Thật thơm, cô thích. Ngây Lam chạy vào phòng tắm của Lam Diệu Dương, tìm thấy sữa tắm của anh ngửi ngửi, lấy bỏ thẳng vào trong túi, không một chút khách khí. Lam Diệu Dương cười không nhịn được, anh nhìn quần áo trên người cô, tìm trong phòng quần áo một cái mũ lưỡi trai có màu sắc và hoa văn hợp hơn đổi cho cô. Xong rồi nhìn cách ăn mặc của cô từ trên xuống dưới, lại cài nút áo khoác ngoài của cô, lấy thêm một chiếc đồng hồ cùng sơ ri. Chiếc đồng hồ kia hình dạng to, nhìn hơi lớn trên cổ tay Ngây Lam, nhưng rõ ràng rất tạo phong độ cho Ngây Lam. Ngây Lam rất thích, nhìn đi nhìn lại, lại đi soi gương. Ở trong gương, cô bắt đầu sờ lên mũ, khoa tay múa chân để khoe ra. Thêm chút đồ nhìn khác liền ha, đẹp. Anh xem, em đeo cái đồng hồ này đẹp như vậy, hãng này có mời em làm đại diện nhãn hàng không? Lam Diệu Dương đứng sau lưng cô, nhìn hiệu quả phối đồ cũng rất hài lòng, nhưng lại ghét bỏ lời cô nói. Ngây Lam cười ha ha, có đồ gì tốt đáng tiền cho em hết đi. Toàn của Nam. Lam Diệu Dương lại còn thật thà nghĩ lại. Anh thật là không được, không biết nắm bắt cơ hội, thời điểm này anh phải nói, dẫn em đi đi, Romeo. Lam Diệu Dương không để ý đến câu này của cô, anh đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, đúng thật là có đồ cho em. Lam Diệu Dương kích động lôi Ngây Lam xuống lầu, đi thẳng tới phòng khách thì dừng lại. Mấy người trong phòng khách đang nói chuyện kia đều im miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngây Lam đột nhiên xuất hiện. Hứa Quyên đang ngồi ở hướng đối diện cửa phòng khách, thậm chí còn nhìn hướng ra cửa, lại quay sang nhìn Lam Diệu Dương và Ngây Lam. Lam Diệu Dương không nghĩ tới giờ này còn có người ở phòng khách, nhưng nhìn thấy Liên Húc, đoán cũng biết là Liên Húc mới trở về, đại khái là muốn đón chị và con về nhà ở, cho nên ba mẹ chị gái đang ở phòng khách tâm sự. À Dương! Liên Húc không hiểu rõ tình hình lắm, còn tưởng Ngây Lam đã tới trước đó rồi, anh lại quay lại nói với Ngây Lam. Chào em. Anh rể quay xong phim rồi à? Lam Diệu Dương dẫn Ngây Lam qua. Chào anh Liên Húc. Ngây Lam rất ngoan ngoãn chào hỏi. Chào Tổng Giám đốc Lam, dì Chủ tịch Hứa, Tổng Giám đốc Ninh. Xưng hô này, Lam Diệu Dương đen mặt lại. Ngây Lam cười hì hì phóng khoáng nói. Con đến gặp Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương lôi kéo cô. Con đưa cô ấy đi xem một chút, mọi người cứ trò chuyện. Anh đưa Ngây Lam tới nhà xe dưới tầng hầm, Ngây Lam còn quay lại vẫy tay, hẹn gặp lại mọi người. Đừng phá. Lam Diệu Dương thấp giọng cảnh cáo cô, Ngây Lam rụt cổ. Nhà Lam Diệu Dương có hai tầng hầm, một cầu thang đi xuống, hai tầng có hai lối đi lên mặt đất khác nhau. Tầng thứ nhất đậu 4 chiếc xe, Lam Diệu Dương đưa Ngây Lam đi xuống tầng thứ hai. Đèn mở hết lên, Ngây Lam nhìn thấy chiếc mô tô quen thuộc trong nhà xe, dòng xe mới, thân xe màu đen sáng loáng. Vừa nhìn đã biết xe đã bị sửa, đầu xe bị nát cũng đã hoàn toàn mới toanh, một vài vết xước trước đó cũng đã được sơn bóng lại. Nhưng vết đạn trên thân xe vẫn còn, có một số hư hỏng rõ ràng không thể khôi phục lại, cũng để nguyên như cũ. Ngây Lam đi qua, sờ vết đạn trên thân xe. Hôm đó cô bị vài vết thương, máu còn vương một ít lên đó, bây giờ đã được lau sạch sẽ. Anh đã nói với em, công ty anh ta muốn mời em làm đại diện dòng xe này. Ngây Lam gật đầu. Xe này là tổng giám đốc bọn họ tặng em, nói đưa em làm kỷ niệm. Wow! Ngây Lam ngạc nhiên. Em thích. Anh đang cùng bọn họ làm thỏa thuận trao tặng. Đồ tặng còn phải ký thỏa thuận sao? Đương nhiên, giá trị chiếc xe này không nhỏ. Muốn tặng cũng phải ký giấy trắng mực đen, không có điều kiện ràng buộc, không kỳ hạn. Nếu không sau đó họ quay lại cắn ngược một phát, nói em trộm thì sao? Có lý, Ngây Lam rất vui vẻ, chuyện gì giao vào tay Lam Diệu Dương cũng rất đáng tin cậy. Cô thật sự rất thích Lam Diệu Dương, cực kỳ khiến người ta an tâm. Ngây Lam hưng phấn leo lên xe, vặn chìa, khởi động xe, lợi dụng ma sát giữa bánh xe và nền nhà. Chạy bánh rít brum brum, Thế mà dùng ma sát viết lên mặt trên nhà xe chữ tiếng Anh, lớp. Mới đầu, Lam Diệu Dương tưởng là cô đang thử xe chơi, thấy cô diễn xiếc như vậy cũng không quan tâm đến cô. Nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú cẩn thận của cô, chợt phát hiện ra là đang viết chữ. Lớp, má ơi, đây là yêu quái ở đâu xuất hiện vậy? Đúng là thủ đoạn lấy lòng người khác. Mật ngọt trong lòng Lam Diệu Dương quả là có thể rước một bầy ong, nhưng biểu cảm của anh đúng là không thể hiện chút nào. Nghề làm viết chữ xong, dừng lại, hất cằm lên, hai ngón tay kẹp mép mũ chảo một cái, đặc biệt đặc sắc cũng rất tự nhiên. Lam Diệu Dương khoanh hai tay chững chạc nói, còn thiếu một chữ diêu nữa. Nghề làm cười ha ha vỗ đùi, Lam Diệu Dương, em thích dáng vẻ thẹn thùng của anh lắm cơ. Em cút ngay, còn giống bộ dạng phụ nữ nữa không, lại còn vỗ đùi, y chang đàn ông vậy. Lam Diệu Dương vừa chửi thầm trong lòng, vừa đỏ hết mặt. Anh bước nhanh qua, ôm lấy Nghe Lam, hôn môi cô. I love you. Lam Diệu Dương khẽ nói, em biết. Nghe Lam đáp lại. Em phải nói, I love you too. Quá thầm thương, lần sau em sẽ diễn tả cho anh bằng một vỏ đạn. Chúng ta cứ đi theo đường tầm thường không được sao? Nghe Lam móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa ô tô giao cho Lam Diệu Dương, nói cho anh biết chỗ đậu xe. Anh xử lý cái xe kia giúp em, hôm nay em lái chiếc này về. Thật là, cái thói hư tự đắc quên mình này đến khi nào mới đổi được đây? Em xuống cho anh. Còn lâu, hôm nay em phải lái nó. Nó là ngựa chiến của em nghĩ ra tên cho nó rồi, gọi là Victory. Lam Diệu Dương trừng mắt nhìn cô. Nghe Lam nằm rạp xuống ôm lấy đầu xe. Xin anh đó, em thích nó quá, đừng chia lìa tụi em. Quá lộ liễu rồi, em lái được nửa đường là bị người ta đánh cho. Em đội mũ kín, ai nhận ra được em là ai? Trên thân nó toàn là vết đạn, cảnh sát giao thông sẽ chặn em lại. Đây không phải là vết đạn, đây là trang trí. Nghe Lam mạnh miệng. Lam Diệu Dương nhìn cô chằm chằm, im lặng một hồi. Được rồi, nhưng em phải hứa với anh, cho em mấy vết này đi. Được, không thành vấn đề. Ừ, vậy em đợi chút. Lam Diệu Dương nói xong liền đi. Một lát sau, Lam Diệu Dương cầm tới hai quyển sách cực kỳ mỏng. Nghe Lam nhìn bìa sách. Sách giấy dán tăng cường trí não cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Đây là sách của cháu trai anh. Lam Diệu Dương lật trang, tìm mấy hình vẽ hoạt hình nhìn thuận mắt, có heo con, chó con, xe đẩy nhỏ. Anh lấy mấy miếng dán này, dán ở vị trí vết đạn. Lam Diệu Dương chăm chú dán, nghe Lam ngồi trên xe không yên rồi, cô xuống xe, nhìn thân xe mấy lần, vô cùng thê thảm. Ngựa chiến uy phong tám hướng của cô, Victory của cô. Nghe Lam hắng giọng. Em đang vội, em vẫn nên đi trước đã. Anh giúp em xem kỹ Victory nha. Ok. Lam Diệu Dương đặt cuốn sách dán trong tay xuống, trả chìa khóa xe hơi lại cho cô. Anh dẫn Nghe Lam lên lầu, Liên Húc tuân lệnh phải theo rình, nhanh chóng quay trở lại phòng. Lam Diệu Dương dẫn Nghe Lam lên lầu, chỉ một lúc sau đã thay quần áo xong đi xuống. Ba, mẹ, chị, anh rể, em đưa Nghe Lam về, chút nữa sẽ quay lại. Ừ. Cả nhà đều gật đầu. Lam Diệu Dương và Nghe Lam ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Liên Húc. Vừa rồi lúc hai người Lam Diệu Dương ở nhà xe, Hứa Quyên đã gọi đội trưởng bảo vệ tới hỏi. Không ai phát hiện ra Nghe Lam, hệ thống báo động của bọn họ cũng không kêu. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, bạn gái kiểu cao cấp thế này, nhà bọn họ thật sự không biết có nuốt nổi không. Thế là Liên Húc, đường đường là một đại minh tinh có lượng rating cao, vua màn ảnh hai mùa, thế mà lại bị vợ và ba mẹ vợ kêu đi nhìn lén. Một lần còn không được, Lam Diệu Dương cầm sách đi xuống, Liên Húc lại phải theo lần thứ hai. Bây giờ, Liên Húc lại bị mọi người nhìn chằm chằm, vừa tính nói chuyện thì Lam Diệu Dương bỗng nhiên vòng trở lại. Liên Húc lập tức nuốt lời mật báo trở về. Mọi người không nên động vào nhà xe ở tầng 2 nha, không được động vào gì hết. Anh rể, nếu cần lái xe thì lấy xe ở tầng 1 nha. Lam Diệu Dương đi, Liên Húc rốt cuộc có thể mở miệng. Thật ra không có gì. Tổng kết lại là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lam Diệu Ninh hỏi, sao lại không trao động vào đồ ở tầng 2? Em ấy chắc là rất thích vết in của bánh xe kia rồi. Trong tù tạm giam, Trúc Minh Huy đưa người tới, làm xong thủ tục, cảnh sát nhà giam dẫn họ đi đến phòng tạm giam. Tần Viễn ở phòng giam đơn, cách nhà giam của những tù nhân khác một đoạn. Trúc Minh Huy ra hiệu mở cửa, sau đó ông tự mình đi vào. Tần Viễn đang nằm trên giường, nhìn thấy ông tới cũng không ngồi dậy. Cấp dưới của Trúc Minh Huy ra hiệu cho cảnh sát nhà giam đứng ở xa. Tần Viễn nhìn thấy, ngồi dậy, bình tĩnh nói. Nói xem, bây giờ ông có kế hoạch gì? Có phải khác với những gì ban đầu chúng ta đã thống nhất không? Vẫn vậy, nhưng sự kiên nhẫn của anh kém hơn tôi nghĩ nhiều. Trúc Minh Huy bình tĩnh nói. Vụ án lớn như vậy không thể nào chỉ nhốt anh mấy ngày. Trước đó đã nói rất rõ ràng với anh, bản thân anh cũng hiểu rõ. Vì vậy bắt buộc phải kéo dài thời gian giam giữ. Mà kỳ hạn này chẳng mấy chốc sẽ hết. Đến lúc đó, coi như không thể bỏ hết hoàn toàn hiểm nghi với anh, cũng có thể đổi lại biện pháp cưỡng chế, đổi thành giám sát trong thành phố, hạn chế xuất cảnh. Rất nhanh anh sẽ được tự do. Kiên nhẫn một chút đi, đợi thêm một thời gian, mọi thứ được giải quyết. mọi thứ trước đó sẽ được xóa sạch sẽ. Tất cả mọi người có thể bắt đầu lại từ đầu. Tần Viễn nhìn ông, Trúc Minh Huy lại nói. Đừng có lại khuấy động dư luận truyền thông, đừng có kêu luật sư khiếu nại nữa. Khiếu nại tới một cơ quan mới, khiêm tốn một chút, khiêm tốn mới có thể an toàn. Tần Viễn không nói lời nào, lại tiếp tục nằm xuống nhìn lên trần nhà, một lát sau nói. Được, tôi chờ ông. Trúc Minh Huy không nói thêm gì, ra hiệu mở cửa. Trúc Minh Huy đi, Tần Viễn ngồi dậy. Lưu Tống đến bệnh viện thăm Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ hồi phục rất nhanh, giống như lời anh hứa hẹn sẽ mau chóng xuất viện. Lưu Tống chọc anh. Bác sĩ nói khả năng hồi phục của cậu như cỏ dại vậy. Bác sĩ sẽ không nói như vậy. Lưu Tống nghiêm trang. Ông ấy nói chính là ý này, tôi chỉ giúp ông ta trau chuốt lại từ ngữ chút thôi. Vậy ông nhất định là gió xuân rồi, mang tới vài tin tức tốt khích lệ tôi hồi phục. Lưu Tống im lặng, từ gió xuân này thật sự nghe có hơi buồn nôn, không đàng hoàng chút nào. Lưu Tống kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Âu Dương Duệ. Tin gì thì được gọi là tin tốt. Đỗ Lợi Quân công khai ban đầu lúc Bốc Phi hùn vốn lập phong phạm, có giới thiệu Hồng Lôi qua. Ông ta giữ thể diện cho Bốc Phi, mới để Hồng Lôi làm quản lý. Nhưng Bốc Phi với Hồng Lôi tự nói bản thân không có kinh nghiệm gì, không gánh được chức lớn, làm trợ lý là được. Nhưng vì người quen biết cũ, vị trí trợ lý này của Hồng Lôi nắm giữ quyền hành cũng rất lớn. Rồi sau đó tới La Văn Tĩnh. Lần này Bốc Phi ngược lại không khách sáo, kêu Đỗ Lợi Quân cho La Văn Tĩnh giữ vị trí giám đốc nghệ sĩ, kêu Hồng Lôi làm trợ lý cho La Văn Tĩnh. Vì vậy ban đầu đã sắp xếp hết rồi, cài tai mắt vào Phong Phạm, cũng dụ dỗ những người cần giữ chân vào Phong Phạm. Đúng vậy, về sau Bốc Phi không làm nữa, chuyển toàn bộ cổ phần cho Đỗ Lợi Quân, nói anh ta phải ra nước ngoài. Đàm Tuấn cũng là Bốc Phi đưa tới, anh ta cũng tham gia rửa tiền, nhưng anh ta tự nói không biết nhiều. Bốc Phi cho anh ta một ít thu nhập, công việc chủ yếu của anh ta, ngoại trừ giúp Khương Thành đàm phán công việc, sắp xếp lịch công tác, xác nhận một số điều khoản hợp đồng thỏa mãn điều kiện rửa tiền. Mặt khác chính là theo dõi Khương Thành. Anh ta giải thích theo dõi chính là không để Khương Thành bị những công ty khác mời đi, không thể có chuyện xấu. Nhưng Khương Thành làm việc nghiêm túc, cũng không gây ra phiền phức gì, nên anh ta vẫn rất yên tâm. Anh ta còn nói Hồng Lôi là người có quan hệ, Đỗ Lợi Quân rất nể mặt cô ta. Thỉnh thoảng có vài hạng mục cũng là Hồng Lôi để Đỗ Lợi Quân đi thương lượng. Âu Dương Duệ nói, trước khi Hồng Lôi bị bắt, bọn họ đều không nói gì về Hồng Lôi. Giờ cô ta bị bắt rồi, ngược lại, bọn họ đều muốn đẩy trách nhiệm lên người cô ta. Lưu Tống tiếp tục nói, Tần Viễn vẫn không mở miệng, anh ta kiên trì nói mình không biết Quan Phàn, cũng chưa từng gặp cô ấy. Anh ta nói lần đầu tiên anh ta biết Nghe Lam là do vụ bê bối Nghe Lam leo lên giường kia. Sau đó vì quảng cáo của nhãn hàng bao cao su, anh ta cảm thấy cô gái này đang có độ hot, hơn nữa lại thoải mái, làm chương trình giải trí sẽ không tệ, mới giới thiệu cho cô ấy cho tổ tiết mục. Trừ cái đó ra, anh ta cũng không quen biết Nghe Lam. Cho đến hôm họp báo tiết mục, bọn họ đều có mặt. Đó là lần đầu tiên anh ta thấy Nghe Lam. Âu Dương Duệ đã có chuẩn bị nên không có gì để nói. Nếu cứ như vậy, không dám giữ anh ta được. Lưu Tống nói, lời chứng của Nghe Lam và Quan Phàn đã bị hệ thống camera bác bỏ rồi. Chúng ta không cách nào chứng minh hình ảnh camera đó là giả. Cũng giống như hình ảnh video lúc Nghe Lam giết người. Nghe Lam không có mặt ở hiện trường, được chứng minh là có nguyên nhân đặc thù. Nhưng hướng liên quan có phần phức tạp, địa điểm gây án lại ở Pháp, bên kia không truy cứu được, lúc này mới có thể thoát thân. Nhưng video giả kia không cách nào chứng minh được là giả bằng phương pháp kỹ thuật, cũng không cách nào chứng minh có liên quan đến Tần Viễn, cho nên không cách nào chứng minh. Tần Viễn không ở hiện trường thì camera là giả, trừ phi chúng ta có chứng cứ mạnh hơn. Tìm ra Quan Phàn chưa? Âu Dương Duệ hỏi. Vẫn chưa. Lưu Tống có chút áy náy. Phần lớn cảnh sát đều được sắp xếp ở những chỗ có đầu mối, cũng đã gửi thông báo hỗ trợ điều tra tới cảnh sát khu vực, nhưng trước mặt vẫn không có tin tức. Phó Cục Trúc có chỉ thị gì về việc tìm kiếm Quan Phàn không? Gần đây không thấy gì. Lưu Tống nói, gần đây có rất nhiều chuyện phiền toái, việc này có khả năng chưa cần quản tới, nhưng ông nghĩ ngợi rồi lại ngậm miệng. Kỳ thực, việc tìm Quan Phàn rất quan trọng, không chỉ là cô ở bên ngoài có nguy cơ bị diệt khẩu, mà cô còn là nhân chứng duy nhất đối mặt trực tiếp với Tần Viễn, có thể đứng ra chỉ chứng anh ta. Cho dù có camera giám sát kia, nhưng Quan Phàn vẫn là cảnh sát. Nếu như tình hình sức khỏe của cô thông qua được đánh giá, bất luận thế nào thì lời khai của cô vẫn có chút tác dụng. Tối thiểu nhất là có thể xin kéo dài thời gian giam giữ Tần Viễn. Phó Cục Trúc không hề đặt chuyện tìm quan phản lên hàng đầu, bắt những người tham gia vụ tập kích bằng máy bay không người lái, chủ mưu đằng sau mới là khẩn yếu nhất. Các đơn vị làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ, tổ chuyên án tăng ca thêm giờ. Thậm chí, Phó Cục Trúc còn đích thân nghiên cứu tài liệu vụ án, xem lại từng video ghi hình thẩm vấn. Vì vậy, nếu nói không tận lực tìm quan phản cũng không đúng, nhưng nếu nói dốc toàn lực tìm quan phản dường như cũng không phải, nhưng những việc cần làm quả thực có làm rồi. Tìm không thấy cũng tốt, chưa chắc là chuyện xấu. Âu Dương Duệ nói. Lưu Tổng im lặng, hiểu ý Âu Dương Duệ. Ông nghĩ ngợi rồi nói. Tần Viễn từng yêu cầu gặp Phó Cục Trúc. Anh ta biết Phó Cục Trúc là đội trưởng tổ chuyên án. Anh ta còn nói Phó Cục Trúc có phải sắp được thăng chức làm cục trưởng nữa không? Âu Dương Duệ trừng mắt nhìn Lưu Tổng. Còn gì nữa? Anh ta còn khiếu nại chúng ta tạm giam quá hạn, còn uy hiếp nói làm việc như vậy, có còn muốn thăng chức nữa không các loại? Âu Dương Duệ im lặng. Lời này của Tần Viễn muốn hiểu thế nào cũng được. Lưu Tổng cũng im lặng, qua một lúc ông nói. Sau đó tôi đi ra, gọi điện thoại cho Phó Cục Trúc. Ông ấy không nói gì, nhưng tôi quyết định lừa Tần Viễn thử. Tôi nói Phó Cục Trúc qua đây không thích hợp, kêu anh ta có việc gì thì nói với tôi, để tôi truyền đạt lại. Tần Viễn liền nói vẫn còn cho rằng anh ta là đứa nít ranh mười mấy tuổi sao. Âu Dương Duệ tiếp tục không nói, rất được, lời này muốn hiểu thế nào cũng được. Sau đó vào tối hôm trước, Phó Cục Trúc đi gặp Tần Viễn. Lưu Tổng bình tĩnh nói. Hôm qua tôi nhận được tin, nửa đêm gần 11 giờ, không làm thủ tục thẩm vấn, chỉ gặp mặt trong tù, không có camera, không có người bên cạnh. Tôi nghe nói Phó Cục Trúc tăng ca xong, nhớ tới việc này liền đi một chuyến, xem có phải Tần Viễn muốn nhắn nhủ gì không. Cuối cùng anh ta nhắn nhủ cái gì? Chẳng có gì cả, chỉ đồng ý không kêu luật sư tiếp tục khiếu nại quấy nhiễu phá án, nói là tin tưởng cảnh sát chúng ta làm việc theo pháp luật. Âu Dương Duệ lại hừ lạnh một tiếng. Lưu Tổng hỏi anh, cậu có suy nghĩ gì? Tôi chỉ muốn nhanh chóng xuất viện đi làm lại. Cho dù cậu có xuất viện cũng không thể quay lại, cấp trên phạt cậu nghỉ phép, nhớ không? Âu Dương Duệ không nói lời nào. Lưu Tổng nói, tôi nghe nói viên cục muốn trình báo cáo khiếu nại lên cấp trên. Âu Dương Duệ ngẩn người. Khiếu nại cái gì? Khiếu nại Phó Cục Trúc và tổ giám sát chèn ép ông ấy và cảnh sát thành phố, xử lý không thỏa đáng. Còn các vấn đề thủ tục điều tra, sai phạm trong xử lý dư luận, gây ra bị động trong công tác của Cục Cảnh sát thành phố, dù sao là mấy thứ trên quan trường. Ông sếp này là ai vậy? Đang lúc mấu chốt như vậy, không muốn giữ vị trí này nữa sao? Âu Dương Duệ rất kinh ngạc. Dù sao cũng nổi danh tương xứng khẩu Phật tâm xà mà. Lưu Tổng nói, tôi đi thăm dò chuyện 17-18 năm trước của Tần Viễn, phát hiện viên cục cũng đang điều tra. Ông ấy không nói với tôi. Ông ấy cũng rất ít khi đến gặp cậu. Lưu Tổng nói, ông ấy hy vọng cậu sớm hồi phục vết thương. Âu Dương Duệ im lặng, quả thực là đang bảo vệ anh. Nếu như bây giờ Lưu Tổng tới thăm dò tình hình, vậy ông phải tay không mà về rồi. Lưu Tổng nhìn phản ứng của Âu Dương Duệ, nói 17-18 năm trước, quả thực có một số chuyện. Âu Dương Duệ rời mắt nhìn, đợi ông nói. Phản đoán của cậu là đúng, 6 người chết hôm đó bề ngoài nhìn như không liên quan gì, nhưng trên thực tế đều có liên quan. Tần Hướng Nam, Châu Lị Nhã, hai người này là cha mẹ của Tần Viễn. Bọn họ đưa Tần Viễn đến nông thôn nghỉ dưỡng, ở trong nhà dân, đặt phòng một tuần. Ngày hôm sau, một đôi tình nhân khác cũng tới đây, Trì Đình Đình và Vạn Trác Chí. Hai người này cậu đã điều tra. Trì Đình Đình là tình nhân của Tần Hướng Nam. Bà ta bị nghi ngờ là cùng Vạn Trác Chí lừa tiền Tần Hướng Nam. Còn hai người này nữa, Thạch Ích Kỳ và Trịnh Kỳ. Đúng, còn có hai người, Thạch Ích và Trịnh Kỳ. Hai người này nhận phòng cùng ngày với Trì Đình Đình. Thạch Ích là buổi trưa, Trịnh Kỳ là buổi tối. Hôm sau đã xảy ra vụ nổ ngoài ý muốn, 6 người này đều bất ngờ mất mạng. Mà Tần Viễn đúng lúc chạy ra khỏi khu rừng lân cận chơi với đám trẻ khác, may mắn thoát khỏi. Vì vậy, Thạch Ích, Trịnh Kỳ và Châu Lị Nhã là quan hệ tình thân sao? Thạch Ích và Châu Lị Nhã quả thực là từng tình thâm. Nghe nói về sau chia tay rồi, Trịnh Kỳ thì không thể chắc chắn, không tìm thấy nhân chứng, cũng không tìm thấy đầu mối gì. Cha mẹ Trịnh Kỳ cũng không nghe nói con trai đang yêu đương với ai, nhưng con trai có kinh doanh, hỏi mượn bọn họ mấy tỷ. Châu Lị Nhã có một người bạn thân từ nhỏ, gọi là Từ Doanh. Giờ bà ta đã đổi tên, đổi số điện thoại, ra tỉnh khác sinh sống. Tôi tốn rất nhiều công sức mới nhờ được bạn bè tìm ra bà ta. Đổi tên, đổi số điện thoại sao? Bà ta nói bà ta sợ. Vì sao? Lúc đó Châu Lị Nhã ngoại tình. Châu Lị Nhã lén dùng bút ghi âm ghi lại lời người kia nói trong lúc bọn họ yêu đương lén lút, chẳng những có thể chứng minh Châu Lị Nhã và người kia có quan hệ không đứng đắn. Còn nữa, người kia còn nói mấy câu hoang đường, mắng mỏ thô tục với lãnh đạo, nói mấy lời đồn hay đời tư của lãnh đạo. Nói chung, chẳng phải lời gì tốt lành. Ông ta còn hưng phấn khoác lác, còn để lộ ra một chút chuyện lợi dụng chức vụ làm sai. Người kia là cảnh sát sao? Nghe nói là đội phó hay đội trưởng gì đó. Từ Doanh chỉ nghe Châu Lị Nhã nói, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua ghi âm. Cụ thể thế nào bà ta không rõ lắm. Bà ta nói lúc đó Châu Lị Nhã và vị cảnh sát kia rất thân thiết, có chút làm việc làm ăn với nhau, cũng từng dựa vào giao thiệp của cảnh sát kia giải quyết việc giúp bà ta. Bà ta cũng chỉ nhất thời nghĩ ra việc ghi âm, cũng không phải kế hoạch lâu dài, cũng không tính sử dụng. Từ Doanh nói đại khái cũng là lo lắng sau đó xảy ra vấn đề gì, trong tay cũng có thứ có thể trù bị. Cảnh sát đó tên gì? Từ Doanh không biết họ tên đầy đủ, chỉ nghe Châu Lị Nhã lúc nào cũng gọi là anh Huy. Anh Huy sao? Huy? 17 năm trước, Trúc Minh Huy quả thực là đội phó của một đội. Âu Dương Duệ cúi đầu ngẫm nghĩ. Lưu Tống nói. Lam Diệu Dương nói tôi, rất có thể do cậu điều tra chuyện 17 năm trước nên mới bị tấn công. Đây không giống như giết người diệt khẩu, quá khoa trương rồi. Chỉ giết một người là chuyện có thể giải quyết được. Tên Huy đó cũng không nên ngu ngốc như vậy, làm thành chuyện ngoài ý muốn. Một lúc giết 6 người thì không cần thiết, quá nguy hiểm. Xảy ra sai sót gì thì chỉ một điểm nội tình này của ông ta cũng bị phơi bày ra cả. Hơn nữa mối quan hệ của Tần Hướng Nam, Tri Đình Đình với tên anh Huy này xa nghìn dặm, quả thực không cần thiết phải ra tay. Đây không giống như yêu cầu của anh Huy, mà giống của Tần Viễn hơn. Từ Doanh có biết cuối cùng đoạn ghi âm ở đâu không? Bà ta không biết. Bà ta nói thường nghe Châu Lị Nhã mắng con trai càng ngày càng hư, còn nói con trai lục đồ của bà ta. Anh Huy đó cùng một nữ thương nhân ngoại tình, có lẽ biết bà ta có một người con trai sao? Âu Dương Duệ nói, Lưu Tống thấp giọng. Nếu quả thật là người đó, vậy thì thời gian ông ta và Tần Viễn quen biết cũng không phải là mới bây giờ. Ghi âm đó nếu nằm trong tay Tần Viễn. Nếu yêu cầu giết người đó là của Tần Viễn, có người giúp đỡ anh ta thì không còn lạ nữa. Âu Dương Duệ im lặng rất lâu nói. Sao ông biết được viên cục cũng tra ra được rồi? Sau khi viên cục tìm thấy bà ta thì tìm một người bạn không làm trong cơ quan nhà nước bảo vệ bà ta. Người tôi tìm được phát hiện có người theo dõi hành tung của Từ Doanh, vì vậy bắt lại hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Lưu Tống biết anh hỏi gì liền nói. Bây giờ sau khi tôi biết tin thì đến tìm cậu trước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy tín nhiệm trong mắt đối phương, bọn họ đều hiểu rõ tình hình trước mắt là gì, tín nhiệm và đoàn kết rất quý. Âu Dương Duệ đang định nói thì điện thoại của Lưu Tống vang lên. Lưu Tống lấy ra xem là viên cục. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Lưu Tống nhận điện thoại mở loa ngoài. Viên cục. Đội trưởng Lưu à, lâu quá không gặp. Giọng Viên Bằng Hải bình thường giống như trò chuyện thông thường. Bây giờ anh đang ở đâu? Trong bệnh viện, đang ở trong phòng Âu Dương Duệ. Lưu Tống dừng một chút, bổ sung một câu. Chỉ hai người bọn tôi. À. Viên Bằng Hải nghe hiểu ám chỉ, ông im lặng một hồi rồi nói. Đội trưởng Lưu, anh đeo huy hiệu cảnh sát lâu như vậy rồi, anh còn nhớ ý nghĩa của nó không? Lưu Tống sôi sục trong lòng, ông nhìn Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ cũng đang nhìn ông. Nhớ, viên cục, tôi nhớ ý nghĩa của huy hiệu cảnh sát, tôi nhớ chức trách của cảnh sát, trước giờ chưa bao giờ quên. Vậy thì tốt. Viên Bằng Hải nói. Tiếp theo đây, tôi và Phó Cục Trúc Đại Khái sẽ có một cuộc đấu quan trường. Tinh thần thể lực ông ta có giới hạn, nếu như không có ai cố tình nói với ông ta cái gì. Chuyện trước đây ông ta chưa biết, bây giờ có lẽ cũng sẽ không biết. Âu Dương Duệ cắn răng, hốc mắt nóng lên. Ông già này, sếp tốt của anh cũng quá cứng rồi. Ông chẳng qua chỉ là một cán bộ lãnh đạo của thành phố, muốn đá chọi đá với lão hổ phía trên, nếu như không có bằng chứng, không thể nào đánh thắng. Ông là tính đưa cả tiền đồ, con đường làm quan, thậm chí tính mệnh của mình cũng phải tranh thủ thời gian phá án cho mọi người. Lưu Tống cân nhắc một hồi nói. Viên cục, Từ Doanh không có chứng cứ trực tiếp, cái chữ trong tên gọi đó cũng nhiều người có. Nói trắng ra, chúng ta có lý do để phỏng đoán, nhưng không có chứng cứ, anh phải cẩn thận. Tôi biết, tôi không nhắc đến chuyện này. Manh mối trong tay chúng ta càng lúc càng nhiều, nhưng chứng cứ càng lúc càng ít. Đây là trận chiến rất gian nan, nhưng nhất định phải đánh tiếp. Lưu Tổng không nói gì, quả thực manh mối càng lúc càng nhiều, nhưng chứng cứ chỉ ra hung thủ thực sự càng lúc càng ít. Từ Doanh cần được bảo vệ. Đội trưởng Lưu, anh có thể làm được không? Viên Bằng Hải hỏi. Đây là đang nói, ông có thể giữ bí mật cho bà ấy không? Có thể giấu đi một nhân chứng không? Có thể trước khi giành được thắng lợi của cuộc chiến này, bảo vệ bà ấy an toàn không? Tôi làm được, viên cục. Lưu Tống nghiêm túc đáp. Tôi sẽ sắp xếp tốt. Phía bên kia, Viên Bằng Hải nói. Vậy thì chúng ta tìm cơ hội gặp mặt. Lưu Tống nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ. Có những ai? Những người liên quan. Âu Dương Duệ ngồi bên cạnh vội vàng nói. Viên cục, tôi có thể xuất viện rất nhanh. Bệnh nhân thì nên có dáng vẻ của bệnh nhân. Tạm thời đừng làm mọi người thêm loạn nữa. Soái ca. Viên Bằng Hải từ chối Âu Dương Duệ, lại quay sang nói với Lưu Tống. Sắp xếp xong, tôi sẽ thông báo cho anh. Viên Bằng Hải cúp điện thoại. Âu Dương Duệ mang vẻ mặt khó chịu. Ông ấy vừa mới nói tôi gì vậy? Lưu Tống phấn chấn, tâm tình không tệ. Lãnh đạo của cậu khẳng định giá trị nhan sắc của cậu. Đồ vô tích sự, rõ ràng nói anh là bệnh nhân sẽ thêm phiền. Luật sư Tưởng Thần cầm theo văn bản bước vào phòng thăm viếng, Tần Viễn đang chờ ông. Đồ dùng tùy thân của Tưởng Thần đều đã được kiểm tra, văn kiện đều là hồ sơ công việc, cần chữ ký Tần Viễn. Mỗi tuần, Tưởng Thần sẽ đến trại tạm giam thăm Tần Viễn 2 lần, mang tin tức bên ngoài vào cho anh, còn có những văn bản giấy tờ ở công ty cần Tần Viễn ký tên. Bên ngoài phòng thăm viếng có cảnh sát đứng canh, mọi hành động của Tần Viễn đều bị cảnh sát nhìn thấy. Lúc này, Tần Viễn bình tĩnh đọc văn bản báo cáo công việc, có vài cái là tiếng Việt, vài cái là tiếng Anh, có ghi âm của những cuộc gọi cấp cao, cũng có hạng mục quan trọng khách hàng nước ngoài yêu cầu tư vấn, cũng có nội dung kế hoạch trả lời lại của nhân viên liên quan, anh đọc xong thì ký tên lên trên. Tưởng Thần không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh chờ Tần Viễn ký tên. Tốc độ của Tần Viễn rất nhanh, một lúc đã xem xong, cái cần ký sẽ ký, cảm thấy không thích hợp thì sẽ ghi lý do từ chối. Phê xong hồ sơ, Tưởng Thần thu lại bỏ vào trong cặp văn kiện, lại hỏi Tần Viễn có dặn dò gì hay không, Tần Viễn lắc đầu. Tưởng Thần thu bút lại, cầm cặp văn kiện ra ngoài, cảnh sát ở bên ngoài lại kiểm tra đồ dùng tùy thân của ông một lần, nội dung những văn bản đã ký, không phát hiện ra vấn đề gì, liền để Tưởng Thần đi. Tần Viễn trải qua kiểm tra của giám ngục, sau đó im lặng trở về phòng giam. Tưởng Thần lên xe, nhớ ra hôm nay là chủ nhật, công ty Tần Viễn không có người mà buổi tối ông lại phải ra ngoài. Ông liền lấy di động scan mấy văn bản Tần Viễn đã ký, rồi gửi thẳng đến email của thư ký Tần Viễn để cô trả lời cho những người liên quan. Còn bản giấy thì chờ hôm sau ông trở về sẽ đưa. Hôm nay, Bonnie đến nhà Lam Diệu Dương, ông nhận lời mời của Lam Cao Nghĩa tới làm khách. Ăn bữa cơm, nhân tiện xem thử tình hình camera an ninh. Lam Diệu Dương nghiêm túc chờ ở trong nhà. Cả nhà nghi hoặc nhìn anh, ăn mặc bảnh bao như chim công, lại còn một mực ở phòng khách không đi. Cầm máy tính bảng, ngồi trên ghế sofa, làm bộ làm tịch. Bình thường, cha mẹ mời khách tới nhà, Lam Diệu Dương đều trốn xa chừng nào tốt chừng ấy. Lần này khác thường, khiến Hứa Quyên nhịn không nổi mắng anh. Xem có hiểu không? Lam Diệu Dương thẳng thắn. Không phải đang học sao? Hứa Quyên tiếp tục mắng. Học mấy cái này, không cần ngồi trước máy tính à? Lam Diệu Dương buồn bực, không nói gì đem laptop xuống. Gần trưa, Bonnie tới, ông còn khách sáo mang theo 2 chai vang đỏ không quá đắt, làm như không thấy vẻ khắc khổ hiếu học của Lam Diệu Dương. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên nhiệt tình chu đáo chào hỏi Bonnie, mọi người trò chuyện một chút về thời sự quốc tế, tin tức du lịch thú vị. Kiến thức Bonnie rộng, đi qua rất nhiều nơi, rất có cách nhìn với người với việc. Ông lại gây dựng được sự nghiệp lớn bên Mỹ, nghiệp vụ an ninh cao cấp. Lam Cao Nghĩa càng tán thưởng Bonnie. Về sau nói đến chuyện chính, hợp đồng Blue ký với Bonnie, Bonnie cũng cùng trưởng phòng kỹ thuật của Blue đi xem phòng máy trước. Còn đi xem mấy công ty an ninh dự định hợp tác với Blue. Mấy ngày nay, ông nói đồng nghiệp làm báo cáo. Lam Cao Nghĩa dò hỏi tiến triển, Bonnie đưa ra một vài đề nghị. Lam Diệu Dương ngồi bên cạnh ngoan không thể tả. Nghe Bonnie nói chuyện cũng rất chăm chú, Hứa Quyên len lén nhìn anh mấy cái. Giữa trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm, Lam Diệu Dương đồng hành cả buổi. Hứa Quyên cố tình chọc con trai, ngồi ăn hỏi Bonnie. Anh Trần có con gái không? Có một đứa. Lam Diệu Dương bị mắc xương, ho sặc sụa. Hứa Quyên đắc ý trừng mắt nhìn con trai, đến đó thì dừng. Ngược lại, Bonnie lại hỏi tiếp chuyện. Tiểu Lam Tổng đã có bạn gái chưa? Lam Diệu Dương vừa nhổ cục xương ra lại bị sặc nước, ho sặc sụa. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên đều im lặng. Hứa Quyên nói, nó có người trong lòng rồi. Nghe Lam à? Lam Diệu Dương nhanh chóng nuốt nước xuống, lần này ho cũng không dám ho. bữa cơm này có cần phải kích động vậy không chứ? Ngữ khí này của Bunny có chút vi diệu, biểu hiện của Lam Diệu Dương dường như có chút mất tự nhiên. Hứa Quyên sốt ruột dùng con trai liền nói, là Nghe Lam. Tuy không biết tình cảm của hai bạn trẻ về sau tiến triển thế nào, nhưng Nghe Lam cũng không phải như bên ngoài đồn đại. Anh Trần không cần phải hiểu lầm con bé. Con bé là một cô gái rất thẳng thắn. Dư luận trên mạng nói sai, con bé cũng rộng lượng, không nói linh tinh trên mạng, cũng không giải thích gì cho bản thân. Có một ít anti-fan thì càng đắc ý rồi. Đổi lại là cô gái khác, có lẽ sẽ tức giận dậm chân khóc sướt mướt, nhưng con bé vẫn chuyên tâm làm chuyện của mình, là người rất quyết đoán. Lam Diệu Dương kinh ngạc nhìn mẹ mình, chẳng lẽ mẫu thân đại nhân vẫn luôn theo dõi Facebook của Nghe Lam sao, lại còn biết Nghe Lam không nói linh tinh giải thích. Hứa Quyên lại trừng anh, Lam Diệu Dương nhanh chóng phụ họa. Nghe Lam rất tốt, rất khiêm tốn, lấy dư luận trên mạng để đánh giá cô ấy là không công bằng. Hơn nữa cô ấy rất dũng cảm, cũng có chính nghĩa, gia đình dạy rất tốt. Bonnie nhìn anh, Lam Diệu Dương nhanh chóng ngậm miệng. Đồng chí Trần Thế Kiệt này không thích người khác nịnh nọt sao? Hứa Quyên lại trừng mắt nhìn con trai, ba chỉ tùy tiện nói đại, con trai lại ra sức khen như thế. Ở trước mặt khách nói những lời này không thích hợp. Lam Cao Nghĩa cũng cảm thấy không thích hợp. Ông vừa định chuyển chủ đề thì điện thoại của Bonnie rung lên. Ông xin lỗi nhà họ Lam một tiếng rồi lấy điện thoại ra. Là tin tức Tôn Triết Ngôn gửi tới. Tôn Triết Ngôn nói đang theo dõi tin tức, phát hiện email của luật sư Tần Viễn. Văn bản đính kèm trong mail là giấy tờ luật sư mang tới cho Tần Viễn ký tên. Tôn Triết Ngôn không nhìn ra được vấn đề gì, nhưng ông vẫn chuyển cho Bonnie xem. Bonnie đã xem, biểu cảm rất chăm chú. Lam Diệu Dương có chút muốn tiến tới xem thử rốt cuộc là đồ gì. Điện thoại của anh cũng vang lên. Anh vừa nhìn thấy là Nghe Lam, liền đi nhanh đến chỗ khuất nghe máy. Anh có tiện không? Tiện, em nói đi. Quan Phàn chuẩn bị xong rồi, còn nữa, viên cục hẹn họp. Họp à? Chúng ta sao? Không, tất cả mọi người, em gửi tin cho Trần Thế Kiệt rồi, cáo ngày cũng phải đến. Lam Diệu Dương nhìn về hướng Bonnie, ông cũng đang lướt điện thoại, xem ra cũng nhận được tin rồi. Lam Diệu Dương thương lượng xong với Nghe Lam thì quay về chỗ ngồi. Bonnie nhìn anh, theo trực giác của anh, ánh mắt của Bonnie giống như đã có được tin tình báo gì quan trọng. Nhưng Bonnie vẫn như không có gì, sau đó ông lại tiếp tục dặn dò Lam Cao Nghĩa một số tình hình về hệ thống an ninh cùng nghiệp vụ của tập đoàn. Ông nói, tối nay sẽ gửi báo cáo cho Giám đốc Kỹ thuật và Lam Cao Nghĩa, bọn họ làm theo như vậy là được. Có chuyện gì theo địa chỉ email gửi mail cho ông, thời gian sau ông có thể sẽ bận. Nếu như ông không trả lời, thì người trong công ty ông sẽ trả lời. Ông nói không riêng Blue, mà hệ thống an ninh toàn thành phố đoán chừng cũng phải chỉnh sửa lại một lượt. Cho nên, nói Lam Cao Nghĩa không cần nóng vội, đợi ông xử lý xong chuyện thì đoán chừng việc này cũng sẽ có kết quả. Toàn thành phố sao? Lam Cao Nghĩa nghĩ tới vụ án của Tần Viễn. Hứa Quyên cũng có suy nghĩ này, bà muốn nhờ Bonnie xem thử tình hình an ninh trong nhà. Theo suy nghĩ của bà, nhà riêng muốn chỉnh sửa thì đơn giản hơn, không cần phức tạp như ở công ty. Trước khi tôi vào cũng có xem một lượt, không có vấn đề gì lớn. Hai ngày trước không phải Nghe Lam có ghé qua sao? Nó kiểm tra kỹ hơn tôi, không có vấn đề gì lớn. Nghe Lam đã kiểm tra qua sao? Nghe Lam có thể không kinh động đến hệ thống an ninh xâm nhập thành công là vì nó không giống kẻ trộm thông thường. Bản lĩnh đặc biệt cao như nó. Đổi hệ thống thế nào nó cũng đột nhập được, nên mọi người không cần lo lắng. Tôi có hai đồng nghiệp đã đến rồi. Trong email tôi sẽ gửi tài liệu của bọn họ cho anh chị. Bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người. Nhưng người ở nước ngoài hành động ở trong nước sẽ rất hạn chế. Mong anh chị thông cảm. Sắp xếp bên phía cảnh sát, Tiểu Lam Tổng sẽ tự liên hệ, sẽ tiện hơn tôi. Não Hứa Quyên không kịp tiêu hóa. Sao anh biết Nghe Lam có tới? Nó nói cho tôi biết. Bonnie bình tĩnh nói. Cảm ơn chị đã khích lệ nó. Nó đúng là một đứa trẻ quyết đoán. Nhưng từ góc độ của tôi mà nói thì là bướng bỉnh. Trước khi nó về nước cũng đã làm ầm ĩ với tôi một trận. Tôi bắt nó học thuộc lòng tất cả pháp luật mới được quay lại. Nó thật sự là học thuộc rồi. Nó nói không cần tôi trợ giúp, cũng không cần tài nguyên của tôi, mà nó suýt chút nữa mất mạng. Vì quan hệ với tôi, nó không có được một tuổi thơ vui vẻ. Tôi biết nó muốn một cuộc sống bình thường của con gái, nhưng tôi không cho nó được. Tôi rất cảm ơn vì nó gặp được mọi người. Nó chọc người ta ghét như vậy. Trên mạng nói nó không tốt như vậy, nhưng mọi người còn nói đỡ giúp nó. Trong đầu hai vợ chồng đồng thời nhớ ra lời nói của Nghe Lam trong trực tiếp kia, chúng tao chính là cha truyền con nối. Bọn họ từng thảo luận, phỏng đoán thân phận của Nghe Lam, không ngờ tới lại là Bonnie. Mấy vị thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo cao cấp ghét bỏ Nghê Lam kia có lẽ cũng không ngờ Bonnie, người mà bọn họ vừa bắt tay vừa khen ngợi, lại có thân phận như vậy. Rất xin lỗi đã quấy rầy cuộc sống của mọi người. Tôi sẽ cố hết sức phối hợp với cảnh sát để mau chóng kết thúc tất cả những chuyện này. Bonnie đứng lên kéo ghế ra. Xin lỗi, tôi có việc gấp phải xử lý. Xin đi trước. Lúc này, Lam Cao Nghĩa mới kịp phản ứng. Hai vợ chồng đứng lên tiễn khách. Lam Diệu Dương đã lẹo đẽo theo sau lưng Bonnie. Bonnie, tình hình thế nào rồi? Bonnie cùng Lam Diệu Dương ra cửa, lúc này mới nói. Nội bộ Tần Viễn tranh chấp rồi, lấy được một số hành động trước khi bọn họ ra tay. Hai đứa liên lạc với viên cục đi, đêm nay phải họp, ta trở về trước xử lý một số chuyện. Trong nhà, cuối cùng Hứa Quyên cũng đã hiểu rõ vì sao biểu hiện của Lam Diệu Dương lại như vậy. Cái thằng con chết tiệt này chắc chắn đã sớm biết thân phận của Bonnie. Sáng vẻ nịnh hót người ta như vậy thật là không có tiền đồ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.